Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 907, không người có thể ngăn trở. Trầm trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trên mặt một mảnh nụ cười tà ác. Có thể tại ta Trầm Kim Hoán dưới mí mắt giết người. Ngươi là người thứ nhất. Vì thế, ta sẽ bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Nghĩa nhếch miệng, lão già kia, đều nói cho ngươi đừng nóng vội. Chờ ta trước hết giết Phong Ly Ngân lại thu thập ngươi. Dứt lời, hắn xoay người, ánh mắt trực chỉ Phong Ly Ngân. Không coi ai ra gì hướng Phong Ly Ngân đi đến. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, Phong Ly Ngân chỉ cảm thấy lạnh cả người. Run giọng hướng bên người một tên mặt vàng trung niên nam tử hô. Kinh sư thúc, cứu ta. Trước đó, hắn hoàn toàn không lo lắng Tô Nghĩa có thể bắt hắn như thế nào. Nhưng ở nhìn thấy Hàn Phong chết thảm trước mắt về sau, hắn sợ hãi, cũng hối hận, sớm biết Tô Nghĩa như thế cường hãn. Lúc đó Tô Nghĩa muốn thả hắn một con đường sống thời điểm, trực tiếp rời khỏi là có thể. Nhưng này tế lại không còn kịp rồi, chỉ có thể trông cậy vào bên người mặt vàng nam tử cứu hắn. Có ta ở đây, không ai có thể giết được ngươi. Mặt vàng nam tử ngạo nghễ nói. Hắn tên là Kinh Hạo Bác, là Lôi Minh Sơn một tên trưởng lão, cũng là một vị huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Nếu như ngay cả một tên tụ phách cảnh cửu trọng võ giả đều không ngăn cản được, cũng sẽ không cần lan lộn. Ta muốn giết người, còn không người có thể ngăn cản. Ngươi càng là không được. Hành tẩu trên đường, Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể thử một chút. Kinh Hạo Bác sắc mặt dữ tợn. Trầm Kim Hoán quét Tô Nghĩa liếc một chút, đã không nói gì thêm, cũng không có để người bên cạnh vây giết Tô Nghĩa, bởi vì hắn cảm thấy cùng một chỗ tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Không cần gấp gáp như vậy giết Tô Nghĩa, mặt khác, cũng muốn mượn Kinh Hạo Bác chi thủ, nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực chân chính. Như ngươi mong muốn, Tô Nghĩa thi triển Lưu Vân Phong Ảnh, thân hóa một đạo gió lốc. Cấp tốc hướng Kinh Hạo Bác trùng kích đi qua. Muốn chết. Kinh Hạo Bác âm trầm cười một tiếng. Bất ngờ, sau lưng hồng quang đại phóng, đã thấy một viên lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ đằng không mà lên, lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Này tế, hắn bất ngờ cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Đối mặt một tên tụ phách cảnh cửu trọng võ giả, chủ động sử dụng đòn sát thủ. Thứ nhất, nói rõ hắn khá là cẩn thận. Thứ hai, xác thực công nhận Tô Nghĩa thực lực, lo lắng lật thuyền trong mương. Lôi Minh Sơn người thật sự là không có tiền đồ. Hai tên Bích Lạc Tông huyễn linh cảnh võ giả suy nở nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó Tô Nghĩa loại này tụ phách cảnh võ giả, căn bản không có tất phải vận dụng cỗ tượng vật. Kinh Hạo Bác cử động lần này hoàn toàn chính là không có lòng tin biểu hiện, làm bọn hắn cảm thấy trơ trẽn. Coi là cỗ hiện ra cỗ tượng vật thì có thể làm sao ta? Tô Nghĩa một mặt khinh miệt, vọt tới Kinh Hạo Bác phụ cận. Trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tia sáng màu đen. Tại Kinh Hạo Bác chưa kịp phản ứng thời điểm, đâm vào hai mắt của hắn bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, Kinh Hạo Bác vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức thì bị đẩy vào huyễn cảnh bên trong. Nhưng hắn chung quy là huyễn linh cảnh võ giả. Tâm trí dị thường cứng cỏi, không đến một cái hô hấp ở giữa thì theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Kinh Hạo Bác cuồng cười một tiếng, thao túng cỗ tượng vật đang định đối Tô Nghĩa xuất thủ thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện Tô Nghĩa biến mất tại trước mắt. Không tốt, Kinh Hạo Bác ý thức được cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phi tốc quay người nhìn qua, sau một khắc. Hắn liền thấy Tô Nghĩa một quyền đập vào Phong Ly Ngân trên thân thể. Phịch một tiếng vang rền. Phong Ly Ngân hóa thành một đoàn xương máu. Bị oanh liền cặn bã đều không thừa. Bốn phía lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Tô Nghĩa tại giết Hàn Phong thời điểm, có lẽ có thể nói Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông ác nhân không chuẩn bị. Không rõ ràng Tô Nghĩa là một tên tụ phách cảnh cửu trọng võ giả. Sơ suất, nhưng giết Phong Ly Ngân, là có chuẩn bị, hơn nữa còn là từ một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả ra mặt ngăn cản. Vẫn như trước để Tô Nghĩa đắc thủ. Chẳng lẽ Tô Nghĩa thật mạnh đến không người có thể ngăn trở cấp độ tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.